Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, huynh đệ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu, tính toán đến đâu rồi? Không biết, dự định đi ra ngoài một chút xem, thế giới lớn như vậy, chúng ta quá mức nhỏ bé, vì sinh tồn, hẳn cố gắng, cũng tốt. Và Trần Long cùng đi sao? Ừ, giúp đỡ lẫn nhau, cơ hội sống sót lớn một chút. Cũng vậy, đúng rồi, hết bệnh thiếu chút nữa. Tốt hơn nhiều, Tam ca ngươi cho thuốc. Hiệu quả quả thật tốt. Ha ha, đúng rồi Trần Long, sau này biến thành dương quá. Cũng nên cẩn thận. Ếch, Tam ca, không có sao, có thể sống được cũng đã rất tốt. Tưởng Sơn nhìn trước mặt Trần Long và Ninh Giang, có mấy lời, không biết mở miệng thế nào, chung đụng trong cuộc sống, vô hình hữu nghị, thật ra thì đã ở lẫn nhau trong lòng xuyến liên, hai tay mỗi người vỗ bả vai của hai người, có chút vui vẻ yên tâm và thương cảm dùng sức bóp nặn, phiền muộn ở ba người một phòng lan tràn, quang đầu quyền sửa sang lại trong tay ba lô. Sắc mặt to lớn vết sẹo, mặc dù đã cầm máu, nhưng là để cho vốn cũng không phải là rất nghiêm chỉnh gương mặt. Hơn nữa lộ vẻ được dữ tợn, mập mạp, ngươi đâu, tính toán đến đâu rồi? Và bọn họ cùng nhau sao? Tưởng Sơn nhìn hắn, mở miệng hỏi, quang đầu quyền cười một tiếng, sắc mặt vết sẹo theo hắn nụ cười lay động, lộ vẻ được hơn nữa xấu xí. Không được. Ta dự định trở về quê quán xem. Thật lâu không trở về. Ta còn muốn đi xem mỗi quê quán. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Hắn cúi đầu không có ở đây lời nói. Tưởng Sơn thở dài, gật đầu một cái. Không biết làm sao tiếp lời. Ninh Giang nhìn trầm mặc hai người. Cười nói, Tam ca, ngươi đâu? Tính toán đến đâu rồi? Tưởng Sơn tỉnh hồn lại. Trả lời, ếch, đi tới lui xem một chút đi. Quỷ này cuộc sống, con sống chính là vận khí. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Người cô đơn, tùy ý xem, dự định đi Ninh Thành đi. Sau đó đi tỉnh lỵ, xuất hiện ở tỉnh xem. Vậy phải đi thật là xa à? Chúng ta cũng không dám. Cái này Mạt Thế, thú nhân hóa đã trải rộng. Chúng ta trước tăng lên thực lực nói đi. Nghe Ninh Giang đáp lời, Tưởng Sơn gật đầu một cái, tiếp nối nói, ta đề nghị như nhau, chúng ta dị hóa người, đánh chết xác sống là có thể lấy được đắc lực tính tăng cường. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là gom ít thành nhiều, chờ các ngươi có thực lực, có thể khiêu chiến thú nhân hóa, mà thú nhân hóa cho các người thêm lực lượng mạnh, có thể thì không phải là một điểm nửa điểm. Ta cũng hy vọng, các người phải cẩn thận, còn sống tổng so chết đi tốt hơn. Hơn nữa lực lượng cảm giác, các người chắc hẳn vậy hiểu. Không có gì so qua tự thân mạnh mẽ. Ninh Giang và Trần Long gật đầu một cái. Đối với Tưởng Sơn nói tiếng nói đặc biệt đồng ý. Quang đầu quyền hút thuốc. Vậy phụ họa, bất quá hắn đối với Chu Sán vấn đề như cũ rất muốn biết rõ. Tam ca, Chu Sán và Dương Nghị là tình huống gì? Ngươi biết không? Tưởng Sơn cau mày, không biết mở miệng thế nào. Quả thật, hắn rõ ràng cái này hai người là thứ gì. Nhưng là hắn không thể quá trực tiếp nói ra. Nếu không đối diện ba người sẽ hoài nghi. Cho nên hắn chỉ có thể nông cạn dùng đoán giọng miêu tả. Cá nhân ta dựa vào cảm giác và kinh nghiệm. Chu Sán chắc cũng là và chúng ta như nhau, ở gặp gỡ xác sống công kích sau khi bị thương, xảy ra biến dị, mà bị xác sống công kích biến dị, có lẽ sẽ có rất nhiều không cùng chủng loại biến hóa. Chúng ta biến thành dị hóa người, mà có người biến thành xác sống, mà Chu Sán đổi thành một loại mới quái vật, ta gọi chi là dị chủng, loại này dị chủng. Tương đương với loài người khoác xác sống bề ngoài, có thể tùy ý chuyển đổi. Hơn nữa bọn họ không có mất đi trí khôn, ủng có loài người tất cả bản thân thì có bản lãnh. Bọn họ cực độ khát vọng máu tươi. Bọn họ thích nuốt loài người máu thịt. Bọn họ đứng ở loài người phía đối lập. Tưởng Sơn dừng lại, nhìn ba người nghiêm túc ánh mắt, mở miệng lần nữa. Hơn nữa bọn họ có và sắc sống cùng với thú nhân hóa các loại quái vật trao đổi bản lãnh. Bọn họ chính là trong mạt thế. Cái này sắc sống và thú nhân hóa cùng với các loại quái vật xuyến liên người. Và loài người chúng ta là địch. Đây là bọn họ bản năng. T. Ba người cũng hít một hơi thật sâu. Đối với Tưởng Sơn miêu tả, đều có điểm không dám tin tưởng. Nhưng là ba người thấy qua Tưởng Sơn địa phương thần kỳ. Đối với Tưởng Sơn trên người bí mật, bọn họ cũng tò mò qua, hoài nghi tới, nhưng là bọn họ bây giờ sẽ không đối với Tưởng Sơn nói tiếng nói, đi mặc kệ không để ý tới. Loại này dị chủng sinh ra, hẳn tỷ lệ đặc biệt thấp, nếu như chúng ta như vậy có đặc tính hiện ra dị hóa người. Sinh ra tỷ lệ là 0,1% hoặc là 1 phần vạn, mà phổ thông chẳng qua là đổi được rắn chắc, không có bất kỳ hiện ra người dị năng, là trong 1% hoặc là 1000 trong. Vậy dị chủng tỷ lệ là 0,001% cùng với 1/1000. Bọn họ có để cho loài người biến thành dị chủng năng lực, nhưng là hẳn là có hạn độ. Hơn nữa để cho loài người biến thành bọn họ đồng loại cũng có tỷ lệ, cái đó tỷ lệ đặc biệt thấp. Ngoài ra, nếu như bị hắn biến thành đồng loại loài người chết, hắn sẽ bị thương tổn, tựa như cùng Dương Nghị như vậy. Yên lặng nghe Tưởng Sơn mà nói, ba người đều có chuẩn bị tâm lý. Đối với dị chủng trực quan biết rõ, Tưởng Sơn đốt thuốc lá, phân tái ba người. Tiếp tục mở miệng, nói cho các người một cái phân biệt dị chủng biện pháp. Chúng ta dị hóa người huyết dịch vẫn là màu đỏ làm chủ. Mà dị chủng huyết dịch là màu đen, và sắc sống thú nhân hóa như nhau. Cho nên sau này các người không chỉ phải cẩn thận các loại quái vật. Không biết tên loài người, các người vậy phải đề phòng. Mặt trời chiếu mấy người, ánh mặt trời có chút nhức mắt. Cái bóng ngược bị xa xa kéo dài, yên lặng trong không khí, ly biệt hơi thở đang nổi lên, bóc bóc, bóc bóc, thanh thúy tiếng va chạm truyền tới, xen lẫn nhanh nhẹn tiếng bước chân, và người đàn ông tiếng thở dốc. Tam ca, xem banh, quang đầu quyền một tiếng giống to, trong tay bóng rổ một cái dài truyền, bay đến Tưởng Sơn trước mặt, Tưởng Sơn một cái tiếp lấy. Một cái dưới háng vận cầu, thoảng qua trước người Ninh Giang, ở phạt cầu tuyến một bước khoảng cách, trực tiếp nhảy đứng dậy thể, một cái bạo trừ, thông, một tiếng nặng vang, khung bóng rỗ đều run rẩy. Có thể tưởng tượng lần này lực lượng đầy đủ, Ninh Giang nhặt lên trên đất bóng rổ, hướng ba điểm tuyến bên ngoài quang đầu quyền ném đi, bên trên Trần Long dán lên tiếp tục phòng thủ. Bốn người sấp xỉ xa nhau, ăn cơm trưa, ở cứ điểm quanh quẩn, vô tình ở công trường ra thấy được Nhạc Lâm tiểu học dạm sân bóng rổ. Mấy người đã tới rồi hứng thú, dự định đánh trận cầu. Bóng rổ trường học có, khung bóng rổ ở trong mạt thế vậy giữ rất tốt. Mấy người chỉ như vậy ở lớn mặt trời dưới đất, bắt đầu một tràng nửa trận 2-2, đấu nghiêu. Quang đầu quyền ba điểm tuyến bên ngoài trực tiếp tay đệ tay cho Tưởng Sơn truyền banh. Đối với không thế nào biết chơi banh hắn, giao cho Tam ca chung kết thi đấu. Tương đương ung dung, Tưởng Sơn một cái đường chéo bước, tiếp theo sau lưng vận cầu, nhìn trước mặt Ninh Giang, cùng với dính sát bổ phòng Trần Long, một cái liền rút ra ngửa về sau, nhảy thật cao thân thể. Thẳng tay hình hơi dùng sức, bóng rổ theo đường parabol, bá, không tâm vàng mạng, lần này Ninh Giang không làm. Tam ca, có không cần thiết ta, đánh bóng rổ còn dùng ngươi vậy khoa trương lực lượng, ngươi cũng sắp đá ta đầu à. Còn có ngươi cái mập mạp chết bầm, mẹ nó thì biết truyền banh, ngươi ngược lại là mình đánh một cái à? Mù mắt ngươi dáng người, chỉ biết khi dễ chúng ta ba cái tay. Bên trên Trần Long cũng không làm, đẩy Ninh Giang một cái, mở miệng nói, ngươi mẹ nó, cái gì ba cái tay, xem thường ta một cái tay sao? Ếch, không, không, ta chính là khó chịu mập mạp chết bầm này, cùng một đi dạo phố như nhau, liền xem cuộc vui. Quang đầu quyền ở vậy cười một tiếng, trong mắt tinh quang chớp mắt, ý vị sâu xa mở miệng nói, có phải hay không phải nghiêm túc tới một chàng à? À, tới à, ai sợ ai à? Ninh Giang trợn mắt nhìn đôi mắt thấy hắn, bên trên Trần Long vậy một bộ nụ cười gật đầu một cái. À, quát to một tiếng, quang đầu quyền phát động dị hóa, ngay tức thì dương cao. Cả người so trước kia biến hóa cũng lớn, xem như vậy đoạn thời gian chiến đấu này, để cho hắn có chút tăng lên thực lực, một cái nhặt lên bóng rổ, tựa như nắm một cái đồ chơi vậy, hướng khung bóng rổ thẳng tắp phóng tới, Ninh Giang và Trần Long chỉ có thể lắc mình né tránh. Không có cách nào, cái này hạng nặng tăng, đụng một cái có thể bọn họ muốn gặp, hai tay quán lam quang đầu quyền. Đều không nhảy thế nào, liền một cái đem khung bóng rổ kéo xuống, quay đầu tự đắc nhìn hai người, xa xa ba điểm tuyến bên ngoài tường sơn, đã không khống chế được bật cười, người mẹ nó đi mấy bước, người vận cầu không, người cái mập mạp chết bầm, vui sướng tiếng cười, dần dần truyền ra, hòa tan ly biệt phiền muộn. Hỗn loạn mở đầu converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-doung-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong